Ở một sát na cuối cùng, hắn không chút do dự dẫn bảo thân thể thân ngoại hóa thân viễn cổ long tượng của mình. Oanh! Cơ hồ là đồng thời, thanh hắc sắc lôi quang thiểm thước, liền ở một sát na viễn cổ long tượng nổ tung, chỗ Lâm Hy đứng, không gian uốn éo một cái, đột nhiên xuất hiện một chiếc đại thuyền vô cùng khổng lồ. Diêm Ma Thiên Tử Chu, đại thuyền mạnh mẽ như vậy sau khi ở địa ngục đại thế giới rốt cuộc bị Lâm Hy đem ra rồi. Trên người Lâm Hy vốn là có tiểu động thiên pháp khí, nhưng lúc ở địa ngục đại thế giới đã sớm đưa cho đám người thượng quan Giao Tuyết. Lúc này trên người hắn chỉ còn lại Diêm Ma Thiên Tử Chu. Lúc chiến đấu với Thiên Thứ Tôn Quân Bình của Thái Nguyên Cung, chiếc cự hạm truyền kỳ này đã bị thương rồi, nhưng hiện tại không còn cách nào, Lâm Hy chỉ có thể lấy chiếc đại hạm này ra. Kịch độc trên người viễn cổ long tượng quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể tiếp xúc trực tiếp. Lâm Hy nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chiếc Diêm Ma Thiên Tử Chu có thể phát huy tác dụng. Siêu, điện quang chợt lóe, Lâm Hy không lùi mà tiến tới, nghênh đón viễn cổ long tượng đụng tới. Lâm Hy, biên giới khán đài, chấp pháp trưởng lão nắm chặt quyền đầu, mãnh liệt đứng lên, thần sắc khẩn trương. Những người khác cũng kinh hô một tiếng, đứng lên. Đây mới là sinh tử quyết đấu chân chính. Giữa Lâm Hy cùng Lý Thu Bạch cách nhau bất quá gang tấc, là ai cũng khó có thể nhúng tay. Bất kể muốn ngăn cản hay là cứu người đều đã muộn. Huống chi hai người đều là cường giả tiên hoàng cảnh trở lên, cũng không phải là ai cũng có thể nhúng tay vào. Ầm, sau yên tĩnh ngắn ngủi, phảng phất như vũ trụ dừng lại, thiên địa sơ khai, trên tử vong chi thai bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Viễn cổ long tượng khổng lồ trong lúc mọi người chú thị vào mãnh liệt bạo tạc ở giữa không trung. Không có ai hình dung được rung động một sát na kia. Một gã cường giả tiên đạo thất trọng tự bạo liền đủ để phát huy ra uy lực vượt xa thực lực của hắn. Huống chi tự bạo vẫn là một đầu viễn cổ long tượng cường hãn vô cùng, có thể so sánh với cường giả bát trọng nguyên thần. Diêm Ma Thiên Tử Chu xông tới giống như bị một cây đại chùy vô hình đụng vào bên trong, mạnh mẽ quay cuồng một vòng. Quang mô kết giới chung quanh đại thuyền không gì phá nổi, Lâm Hy dùng để chống đỡ vô số lần nguy hiểm, hàng trăm hàng ngàn yêu mã liên thủ vây công cũng không thể oanh phá. Ầm vang một tiếng nổ thành phấn vụn. Cái phòng ngự kết giới cường đại này lần đầu tiên bị mạnh mẽ công phá. Lực lượng long tượng khổng lồ dung hợp với hủ thần thủy hóa thành hoàng vụ cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, tràn ngập chiến thuyền. U minh thần thiết được xưng là chắc chắn vô cùng phát ra thanh âm tư tư, mặt ngoài lấy tốc độ hủ thực bất khả tư nghị xuất hiện rất nhiều chỗ lõm. Chiếc đại thuyền hùng vĩ tráng quan giờ khắc này lại thật giống như ở trong ao đầm giữa nát vô số năm, khắp nơi đều mang theo một cỗ vị đạo hủ bại theo thời gian. Thành công! Rốt cuộc vì Quang Nhi báo thù, tiểu súc sinh, chết chưa hết tội. Hàng yêu, chấn ma, phục thần tam đại trưởng lão thấy sương mù tràn ngập trong đại thuyền, mọi người hít mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, lộ ra thần sắc khoái ý. Hủ thần thủy là tập hợp rất nhiều kịch độc của hung thú đỉnh cấp chế thành, chỗ đáng sợ của nó xa không phải là hai chữ, kịch độc là có thể hình dung. Loại vật này không chỉ có thể hủ thực cơ hồ tất cả tiên đạo kim trúc, hơn nữa có thể hủ thực người, tinh thần, nguyên thần. Nếu như vọng tưởng lấy chân khí ngăn cản có thể chống cự được cổ độc khí này, đó lại càng là 10 phần sai. Loại độc thủy này tựa như là thuốc nhuộm, ở sát na chân khí tiếp xúc có thể nhanh chóng rót vào trong chân khí đối phương, khuếch tán đến toàn thân, khi đó chính là thần tiên cũng khó cứu. Lâm Hy nếu như không dùng chân khí, có lẽ còn có thể sống lâu một lát. Nếu như dùng chân khí, vậy thì sẽ càng chết nhanh hơn. Một cái chướng ngại cuối cùng trước khi thần tử đăng cơ, rốt cuộc tiêu diệt rồi. Đám người Triệu Bạch Long nhìn trong chàng, trong mắt mỉm cười, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Chàng chiến đấu này chợt nhìn là Lâm Hy cùng Lý Thu Bạch chiến đấu, nhưng trên thực tế, căn bản không phải là như thế. 3 ngày trước, Lý Thu Bạch cũng chưa chết, nhưng mà linh hồn của hắn lại bị tam trưởng lão dùng sinh vật nguyên thần cấp kia khống chế. Chàng chiến đấu này có chính phó trưởng giáo giá lâm, không như thế thì nhất định sẽ đoán được. Lâm Hy chiến đấu lâu như vậy còn chưa phát hiện, chân chính cùng hắn giao thủ kỳ thật là một nguyên thần sinh vật kỳ dị ở trong chỗ hẻo lánh vũ trụ bám vào linh hồn của Lý Thu Bạch, khống chế thân thể linh hồn của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1416, mưu mô cuối cùng hiện ra. 2. Thượng phẩm tiên khí, vũ trụ ám lang. Càng đừng nói trước đó đầu nhập nhiều tài liệu như thế cho Lý Thu Bạch, vì mặt sát Lâm Hy, tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Về phần Lý Thu Bạch, sau khi chiến đấu, vô luận như thế nào cũng không thể sống sót. Cuối cùng có thể chết ở trong chiến đấu, như vậy mặc dù mọi người nhìn ra cái gì cũng không thể nói được gì nữa. Người chết chắc chắn sẽ không thể mở miệng nói chuyện, cho nên chiến đấu lần này, sinh tử của Lý Thu Bạch căn bản không trọng yếu. Từ đầu tới cuối, đây là chiến đấu giữa một đám người với một người. Đồ Nhi, một bên khác, khuôn mặt chấp pháp trưởng lão tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Thấy một màn như vậy hắn rốt cuộc biết âm mưu của đối phương là cái gì rồi. Đáng tiếc đã muộn. Sư đệ, trong đám người, Bạch Nguyên cũng là chấn động toàn thân, trong lòng lạnh lẽo. Hắn vốn là đối với Lâm Hy có tự tin tuyệt đối, nhưng mà hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Đang ở lúc mọi người vì thế cục trên chiến trường mà vương vấn. Diêm Mã Thiên Tử Chu khổng lồ từ trong hoàng vụ cuồn cuộn xuyên ra, vị trí mũi tàu ầm vang một tiếng, một đạo kiếm khí khôi hành quang mang vạn trượng, một kiếm xé rách hư không đuổi theo Lý Thu Bạch đang trốn chạy, suy một tiếng cắt thành hai nửa. Hổ thần thủy kịch độc vô cùng, ngay cả Lý Thu Bạch chính mình ở sau khi tự bảo viễn cổ long tượng cũng nhanh chóng chạy trốn, không dám nhích tới gần sương mù cuồn cuộn kia. Không thể nào, Tam Đại trưởng lão thấy một màn như vậy, vỗ mạnh cái bàn bằng kim loại trước người, cả kinh đứng lên. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, huyết vụ bay tán loạn, chỉ thấy một cái đầu cự lang trắng hếu từ trong thân thể Lý Thu Bạch rơi xuống, đồng thời quang mang chợt lóe, một đoàn ngũ thải quang mang mang theo kiện thượng phẩm tiên khí kia điện xạ mà đi. Tiên đạo nguyên thần, ánh mắt Lâm Hy như điện, liếc mắt một cái liền thấy, đoàn ngũ thải nguyên thần kia cũng không phải là khí tức của Lý Thu Bạch, không trách được, đột nhiên lại lợi hại như thế. Lâm Hy bá một chút điện xạ mà xuống, xa xa nhiếp một cái, đem đầu lâu của vũ trụ ám lang xuất hiện ở bên ngoài cơ thể Lý Thu Bạch nhiếp vào trong tay, đồng thời nhanh như tia chớp hướng đầu nguyên thần đang chạy trốn kia đuổi theo. Kiếm khí của Lâm Hy vô cùng sắc bén, chém đứt thân thể cường giả tiên đạo căn bản là chuyện nhỏ. Bất quá kiếm khí mặc dù sắc bén nhưng còn không làm gì được nguyên thần của cường giả tiên đạo bát trọng. Trốn chỗ nào, chết đi cho ta. Trong mắt Lâm Hy một mảnh rét lạnh, tốc độ lại càng trong nháy mắt tăng vọt đến bất khả tư nghị, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Tiên đạo nguyên thần mặc dù lợi hại, phi thiên độn địa không gì không làm được, nhưng mà trong tử vong chi thai ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, nó là chạy trốn không được. Mà trọng yếu hơn là trên người Lâm Hy có thủ đoạn đối phó với nguyên thần cường giả. Hống, trong lúc điện quang hỏa thạch, hư không chấn động, phía sau Lâm Hy mơ hồ hiện lên một đầu chân long khổng lồ, sau đó một đạo long áp kinh khủng điện xạ mà ra, đánh trúng nguyên thần giữa không trung. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên thần sinh vật không giống ma, không giống yêu mất đi nhục thân kia cả người cứng đờ, mãnh liệt run rẩy, phảng phất như bị trùng kích khổng lồ. Lâm Hy sớm đã có kinh nghiệm đối phó với loại nguyên thần cường giả như vạn thu, loại tình cảnh này đã sớm như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nguyên thần của nguyên thần cường giả là kết quả của tinh thần, ý chí cùng lực lượng, đối phó với nó chỉ có loại công kích bằng tinh thần. Ở dưới tình huống bình thường, đây vốn không phải là sơ hở. Bởi vì tinh thần lực của cường giả nguyên thần cảnh vượt xa cường giả bát trọng trở xuống. Cho dù là bị tinh thần công kích cũng có thể thong dong ứng đối, thậm chí phản ngược lại, đoạt xá đối phương. Nhưng mà thái cổ chân long trong cơ thể Lâm Hy lại khiến cho loại quy luật này căn bản không thích hợp ở trên người hắn. Nhục thân bị diệt, tình huống như thế vừa vặn là trường hợp tốt nhất để sử dụng tinh thần ý chí của thái cổ chân long. Ngươi trốn không thoát, trở lại cho ta. Bàn tay Lâm Hy giơ cao, trong nháy mắt tế lên khôi lỗi đại tiên khí, đây là pháp khí tốt nhất để đối phó với loại nguyên thần cường giả đã mất đi thân thể. Lý Thu Bạch bỏ mình, trên người xuất hiện loại linh hồn của nguyên thần cường giả. Nếu nói là nó không có quan hệ với người đi theo thần tử và tam đại trưởng lão, đánh chết Lâm Hy cũng không tin. Hơn nữa sau khi đầu nguyên thần cường giả này thoát thân chính là lập tức hướng về phía tam đại trưởng lão chạy trốn. Những thứ này đã sớm nói rõ vấn đề, chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được. Địa ngục đại thế giới, Lâm Hy giết chết đám người Tiết Đạo Quang đã nhấc lên gợn sóng khổng lồ, nhưng nói miệng không bằng chứng. Lâm Hy cuối cùng thiếu hụt chứng cớ, trước mắt lại là chứng cớ thượng hạng đưa lên. Lâm Hy chẳng những muốn bắt đoàn nguyên thần kia, ngược lại còn muốn cướp lấy kiện thượng phẩm tiên khí kia, ở trên đám người đi theo thần tử hung hăng róc xương một cái. Thượng phẩm tiên khí uy lực cường đại, đây rõ ràng cho thấy là pháp khí thuộc về một cái cường giả vượt xa nguyên thần cảnh. Thực lực của Lý Thu Bạch chưa đủ, phát huy không ra toàn bộ lực lượng, nhưng Lâm Hy lại không có vấn đề. Sau khi ngưng tụ nguyên thần, sánh ngang cửu trọng tiên đế, đủ để thi triển. Ta muốn cho các ngươi trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trong mắt Lâm Hy lánh quang thiểm thước. A, giờ khắc này, tất cả người đi theo thần tử trên khán đài đều biến sắc. Dừng tay. Lâm Hy, ngươi dám độc hại đồng môn. Quả thực không bằng heo chó. Trong thần tiêu tông không lưu ngươi được. Một tiếng giống dữ dội, Triệu Bạch Long dẫn đầu từ trên khán đài đánh xuống trước. Những người đi theo thần tử khác như hóa thân, tiên hoàng, còn có nguyên thần cảnh khác tiếp đó liên tục từ trên khán đài cũng đánh xuống. Từng người đôi mắt xích hồng, như hổ như lang, đánh về phía Lâm Hy. Cản rỡ, các ngươi, truyền công đại trưởng lão sắc mặt đại biến. Đây là nghiêm trọng không tuân theo quy củ quyết đấu. Song vừa muốn ngăn cản liền phát hiện đại lượng đệ tử chân truyền từ trên khán đài đánh xuống. Đây cũng không phải là hành động lớn gan của một người, mà là một cái quần thể nghiêm chỉnh. Truyền công đại trưởng lão đảo qua ánh mắt, phát hiện những người này cơ hồ hết thảy đều là người đi theo thần tử. Trong một sát na, cước bộ đuổi theo ra nhất thời hơi chậm lại. Thần tử là trưởng giáo tương lai của thần tiêu tông, trước mặt một màn này đã không phải là tư đấu rồi, mà là liên quan đến đấu tranh chính trị của thần tiêu tông, liên quan đến quyền kế thừa đại thống. Chức trách của truyền công đại trưởng lão là duy trì tính công bình của tư đấu, song liên quan đến chính trị bên trong tông, chỉ sợ vị đại trưởng lão môn phái này cũng không khỏi không cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1417, Lâm Trận đột phá, các ngươi dám. Chấp pháp trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng khẩn trương, bá một chút liền nhảy ra khỏi khán đài, đồng thời xoay chuyển ánh mắt, theo bản năng nhìn hướng vị trí của trưởng giáo. Thần tiêu tông trưởng giáo ở chỗ này, cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn cản nhiều người như vậy. Song ánh mắt thoáng nhìn, chấp pháp trưởng lão đột nhiên cả người kịch chấn, chỉ thấy nhìn giữa khán đài, trưởng giáo thần tiêu tông ngồi cao bất động, thần sắc hờ hững, đối với hành động của đám người Triệu Bạch Long làm như không thấy. Trưởng môn thần tiêu tông bất động, phó trưởng môn liền cũng không có cách nào xuất thủ. Trưởng môn, chấp pháp trưởng lão thân thể run lên, thân thể đang lướt đi cũng dừng lại một chút, trong lòng lạnh như băng, như rơi vào hầm băng. Ầm, ở trong một sát na này, vạn long gầm thét, ngàn vạn tiên khí hồng lưu giống như là đại dương chảy trồm gầm thét, hư không vạn vèo, thần linh, yêu ma, đế vương, quỷ quái vô tận hiện lên hư không tạo thành một cỗ hồng lưu thế không thể đỡ, áp hướng Lâm Hy. Thượng phẩm tiên khí quan hệ trọng đại, là tuyệt đối không thể để cho Lâm Hy đoạt được. Đám người Triệu Bạch Long ở trước đó đã sớm suy nghĩ kỹ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Hủ Thần Thủy cũng không đối phó được với Lâm Hy, Lý Thu Bạch thất bại, đến lúc đó liền đem hết toàn lực, tập hợp đủ mọi người oanh sát Lâm Hy. Trưởng môn tại tràng, Hàng Yêu, Phục Thần, Chấn Ma mấy đại trưởng lão không dám vọng động, nhưng mà Triệu Bạch Long bọn họ lại không có gì cố kỵ. Pháp bất trách chúng, chỉ cần giết Lâm Hy, tạo thành tức là sự thật, mặc dù sau này tông phái truy cứu, chỉ là thể là lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Trưởng môn cũng không thể đem tất cả mọi người giết chết. Quả nhiên vẫn là động thủ. Thấy từng gã người đi theo thần tử từ trên khán đài đánh xuống, chân khí mãnh liệt bàng bạc phác thiên cái địa, như cự lãng đè xuống. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia quang mang xâm hàn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giao thủ với những người này, đối với chút hèn hạ vô sỉ, không chừa thủ đoạn nào của đám người đi theo thần tử, Lâm Hy sớm có lĩnh giáo. Người khác có lẽ sẽ đối với một màn này cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng Lâm Hy không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như bọn họ có thể bình tĩnh đứng ở phía trên như vậy, nhìn hắn cướp lấy thượng phẩm tiên khí của Lý Thu Bạch, đó mới thật sự là để cho hắn ngoài ý muốn. Các ngươi cho là nhiều người liền có thể đối phó được ta sao? Lâm Hy cười lạnh một tiếng, trong lúc điện quang hỏa thạch, không chút lựa chọn bắt được đầu của vũ chủ ám lang đang rơi xuống, đột nhiên tế luyện. Vũ chủ ám lang, cùng ta dung hợp làm một. Trong lòng Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, kết hợp khôi lỗi đại tiên khí đồng thời hoán tỉnh thái cổ chân long chi lực, mạnh mẽ từ trong đầu cốt lấy ra lực lượng tinh thần của vũ chủ ám lang. Lực lượng tinh thần của vũ chủ ám lang cùng đầu lâu dung hợp làm một, ngay cả thần tử cũng không có cách nào lấy ra. Nhưng mà Lâm Hy bất đồng, tính chất long khí của thái cổ chân long đủ để áp chế vũ chủ ám lang, mà khôi lỗi đại tiên khí có thể lấy ra bất kỳ lực lượng tinh thần nào ẩn chứa bên trong pháp khí. Lâm Hy một chảo cầm đầu lâu của vũ chủ ám lang, cũng cảm giác được tinh thần lục cường đại ẩn chứa bên trong. Người khác lợi dụng không được cỗ lực lượng này, nhưng hắn lại có thể. Ông, một cỗ lực lượng tinh thần hung ác, cuồng bạo phảng phất như thủy lưu lạnh như băng xông vào trong đầu Lâm Hy. Cỗ lực lượng này tựa hồ muốn xé rách vạn vật, đem hết thảy đều cắn nuốt. Đây chính là ý niệm của vũ chủ ám lang. Tinh thần lực của Lâm Hy vốn là cách bước vào tiên đạo bát trọng, cô đọng nguyên thần chỉ thiếu một điểm. Hôm nay nhận được cỗ lực lượng tinh thần lực cuồng bạo nhưng tinh thuần này, cả người nhất thời biến hóa. Ầm, một đạo tử sắc cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thân thể của Lâm Hy, trực quán thiên địa. Trong con mắt rung động của mọi người ở đây, toàn thân bách khiếu của Lâm Hy đột nhiên bộc phát ra ngũ thải quang hoa nồng đậm, phảng phất như một khỏa thái dương ngũ thải. Một cỗ uy áp nồng đậm lấy Lâm Hy làm trung tâm từ gần đến xa, khuếch tán mà ra, bao phủ cả tử vong chi thai, bước bắn tới trong thiên địa. Mà khí tức trên người Lâm Hy lại càng ở trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, đạt đến một cái trình độ bất khả tư nghị. Nguyên thần cảnh, trung ương khán thai, trưởng môn thần tiêu tông vẫn bình tĩnh thấy một màn như vậy cũng không khỏi hơi bị động dung. Lâm Hy cư nhiên lâm chàng đột phá, mượn lực lượng của vũ chủ ám lang đột phá bình cảnh, đạt đến tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Thực lực của Lâm Hy vốn là đã áp chế cường giả nguyên thần cảnh, hôm nay lâm trận đột phá lại càng thể hiện ra thực lực tiên đạo cửu trọng tiên đế. Một thân chân khí bắn toán loạn ra oanh long long như âm thanh vạn đạo lôi minh. Trên khán thai, tam đại trưởng lão chuẩn bị không kịp, khuôn mặt vạn vẹo, thần sắc xanh mét vô cùng. Vạn lôi đại tiên thuật, Lâm Hy lạnh như băng, thanh âm uy nghiêm giống như vị thần trên trời vang dội thiên địa. Ầm, thiên địa tối sầm lại, vạn đạo lôi long thô to, thanh hắc vô cùng, phún xạ mà ra, bao phủ thiên địa. A, trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, từng đạo thân ảnh cả người cháy xém, khói đặc cuồn cuộn giống như diều đứt dây liên tục bay ra bên ngoài, nặng nề đụng lên khán thai. Lâm Hy ánh mắt như điện, huyền phù hư không. Cả người phảng phất như một đầu hung thú khổng lồ, từng lỗ chân lông cũng phun ra hào quang, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt bệ nghệ khiến người ta sợ hãi. Từ tiên đạo thất trọng tiên hoàng cảnh đến tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh, sau khi Lâm Hy cô đọng nguyên thần, cả người phát ra biến hóa thoát thai hoán cốt, từng cổ kình khí cô giọng như sát. Trong tay của hắn, một đoàn ngũ thải quang mang lóe lên, lại là không biết lúc nào đã thu kiện thượng phẩm tiên khí này. Liên đới chấn áp sinh vật ngũ thải nguyên thần không biết kia. Một chiêu chi oai, triển lộ phong tư. Tiểu xúc sinh, ngươi dám. Trên khán thai, chấn ma đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, dữ dội giống một tiếng, không thể kiềm được đột nhiên từ trên khán thai đánh xuống. Chư thiên chấn ma đại tiên thuật. Chấn ma đại trưởng lão thủ trưởng vỗ một cái, hư không vạn vẹo, cửu dương tiên khí vô cùng, chí dương chí cương, hội tụ thành một tòa đại đế cao hơn trăm trượng, kim quang sáng chói, lưu kim liệt hỏa, cầm trong tay một phương đại ấn, phun ra tiên vân vô tận, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng Lâm Hy trấn áp xuống. Một phương đại ấn này hạ xuống, thiên băng địa diệt, không có vật gì có thể tồn tại. Trấn ma đại trưởng lão, truyền công đại trưởng lão rốt cục nhịn không được, muốn xuất thủ ngăn cản. Trấn ma đại trưởng lão đây rõ ràng là tư tâm quấy phá, muốn vì đệ tử báo thù, nhất cử giết chết Lâm Hy. Song thân thể thoáng một cái vừa mới tung ra, trước mắt tối sầm lại, một cái thân ảnh ngăn ở trước người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1418, sư phụ cùng đồ đệ 1, truyền công sư đệ, tạm thời dừng bước. Phục thần đại trưởng lão không sớm không muộn che ở trước người truyền công đại trưởng lão. Lệ, một tiếng trường khiếu, lôi vân cuồn cuộn, chấn phá trường không. Đối mặt với áp bách của chấn ma đại trưởng lão, Lâm Hy không chút do dự triệu xuất ra hỗn độn côn bằng. Lâm Hy ngưng luyện nguyên thần, đầu hỗn độn côn bằng này vì vậy mà được lợi, đạt tới cảnh giới tiên đạo bát trọng, một cỗ sát khí hỗn độn hung thú phác thiên cái đại, từ xa tới gần bao phủ cả Thần Tiêu Tông. Hỗn độn hung thú lấy thần ma làm thức ăn, sát na đầu côn bằng này xuất hiện, tất cả mọi người đều thất sắc, mỗi người đều cảm giác mình giống như một cái con mồi bị đầu cự thú này nhìn xuống. Ông, Lâm Hy ngửa đầu lên trời, đối mặt với chấn ma đại trưởng lão cô đọng tiên đế hóa thân đánh ra, bình thản tự nhiên không sợ hãi, bàn tay rung lên, trong nháy mắt xuất thủ yên diệt đại tiên thuật, một cỗ khí tức hủy diệt phấn toái hư không, yên diệt vạn vật trong nhát mắt phun ra. Lệ, cùng một thời gian, côn bằng hóa thân trường khiếu một tiếng, đồng thời xuất thủ, yên diệt đại tiên thuật. Một cỗ lực lượng giống nhau như đúc nhưng lực lượng càng thêm mạnh mẽ bá đạo dâng lên mà ra. Hai đạo yên diệt đại tiên thuật đan vào chung một chỗ, mãnh liệt bộc phát ra. Lâm Hy tập hợp lực lượng của bản thể cùng côn bằng hóa thân dữ dội phát ra một thân công kích cường đại nhất. Trong nháy mắt, Lâm Hy tương đương với hai tiên đạo bát trọng, lấy hai địch một, đồng thời đối phó với chấn ma đại trưởng lão. Từ địa ngục đại thế giới bắt đầu, hỗn độn côn bằng vẫn đang tu luyện yên diệt đại tiên thuật. Cùng Lâm Hy bất đồng, Lâm Hy ban đầu tu luyện yên diệt đại tiên thuật là từ phấn toái đại pháp mà tới, hơn nữa hao tổn đại lượng thời gian, tinh lực cùng tài nguyên. Nhưng mà hỗn độn côn bằng bất đồng, nó thiên phú dị bẩm, mới ra đời liền rất cường đại. Căn bản không cần giống như Lâm Hy lúc vừa bắt đầu cần tốn nhiều thời gian, tinh lực như vậy. Càng trọng yếu hơn, hỗn độn côn bằng là hỗn độn sinh vật thời không hệ, thao túng thời gian cùng không gian là bản năng của nó. Nó tu luyện yên diệt đại tiên thuật làm một nửa mà công gấp bội, so sánh với Lâm Hy đều phải mạnh hơn nhiều. Hai đạo yên diệt chân khí mang tính hủy diệt trong nháy mắt đụng vào chấn ma đại trưởng lão. Trên tử vong chi thai bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiên đế hóa thân của chấn ma đại trưởng lão đột nhiên chấn động như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bị hai cổ yên diệt đại chân khí chấn thành chia năm xẻ bảy. Chấn ma đại trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui trở về, chấn bay đến trên khán đài. Tuyệt học của Thái Nguyên Cung, chấn ma đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, thân thể vừa động vừa muốn đi xuống hạ tràng đối phó với Lâm Hy. Sư huynh, không nên vọng động. Ở một bên, một cánh tay vươn ra, bắt được chấn ma đại trưởng lão. Hàng yêu sư đệ, ngươi. Chấn ma đại trưởng lão thất kinh, làm sao cũng không nghĩ đến ngăn cản hắn lại là hàng yêu đại trưởng lão. Hàng yêu sư đệ nói không sai, sư đệ, ngươi có thể dừng tay rồi. Thanh âm của phục thần đại trưởng lão từ bên cạnh truyền đến, hắn áo bào rung động, rơi vào trên khán đài, liếc mắt nhìn chấn ma đại trưởng lão một cái, thản nhiên nói, ngươi còn chưa nhìn ra sao, tiểu tử này mặt ngoài nhìn thì thắng rồi, thật ra thì đã thua. Chấn ma đại trưởng lão nhíu nhíu mày, mặc dù không rõ nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục ra tay. Có một số việc, một lần là đủ, chấn ma đại trưởng lão vì ái đồ báo thù mà sốt ruột, tâm tình kích động. Ở trước mặt trưởng giáo lấy lớn hiếp nhỏ đối phó Lâm Hy, đó là có thể lý giải. Nhưng mà đã xuất thủ thất bại, muốn lần nữa xuất thủ đối phó Lâm Hy, liền không khỏi có chút mạo phạm trưởng môn, hiểm nghi không coi ai ra gì. Chấn ma đại trưởng lão nóng đầu, nhập cục người mê, nhìn không ra. Nhưng hàng yêu đại trưởng lão cùng phục thần đại trưởng lão ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thấy cũng rõ ràng cho nên ngăn trở. Dĩ nhiên, tối trọng yếu cũng không phải là cái này. Ngâm, một tiếng trường khiếu, thượng không tử vong chi thai, thân thể hỗn độn côn bằng thoáng một cái kịch liệt thủ nhỏ lại, trong trước mắt hóa thành một Lâm Hy khác, rơi vào phía sau thân thể Lâm Hy. Hai Lâm Hy một tả một hữu giống nhau như đúc, toàn bộ đều là tu vi tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Chỉ bất quá hỗn độn côn bằng thiên phú dị bẩm, khí tức trên thân so sánh với Lâm Hy bản thể thì mạnh hơn. Trên người nó lưu động vũ trụ hỗn độn năng lượng đẳng cấp cao, khí tức để lộ ra lại càng là so với yêu đế tiên đạo cửu trọng còn phải nồng đạm, cường đại hơn. Đây chính là chỗ thiên sinh cường đại của hỗn độn hung thú. Chấn ma đại trưởng lão thua thiệt chủ yếu nhất vẫn là ở trên người đầu hỗn độn côn bằng này. Cả tử vong chi thai hơn vạn người đều yên lặng lại, từng đạo mục quang tập trung ở trên người Lâm Hy, có khiếp sợ, có ghen tị, còn có càng nhiều là hâm mộ. Đại trưởng lão tông phái cao cao tại thượng, đại biểu một cái cực hạn, mặc dù đối với chân truyền đệ tử cao tầng mà nói cũng là cực kỳ khiến người ta kính sợ. Chân truyền đệ tử đạt tới tiên đạo tứ trọng hư không cảnh liền có tư cách đảm nhiệm chức vị trưởng lão tông phái. Nhưng mà chỉ cần chưa vượt ra khỏi tiên đạo cảnh, cao nhất cũng chỉ có thể làm được vị trí đại trưởng lão tông phái. Lâm Hy đánh bại Lý Thu Bạch còn là thứ yếu, chính là lấy thân phận đệ tử chân truyền đánh lui chấn ma đại trưởng lão này mới khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi, hoặc nói chuẩn xác hơn là rung động. Mặc dù trên thực tế là Lâm Hy lấy hai địch một, mượn lực lượng hỗn độn hung thú côn bằng hóa thân đồng thời sử dụng tuyệt học chấn phái yên diệt đại tiên thuật của Thái Nguyên Cung. Trên tử vong chỉ thai ai, Lâm Hy thần sắc bình tĩnh. Mặc dù đánh lui chấn ma đại trưởng lão, nhưng trong lòng hắn cũng không có bất kỳ vui sướng gì. Từng chút bột đá vụn nhỏ ở giữa kẽ tay hắn rơi xuống, đó là đầu lâu của vũ trụ ám lang. Sau khi tinh thần lực ở trong đó đã bị rút lấy, đầu lâu của vũ trụ ám lang cũng là bị biến thành xương cốt bình thường, từng khúc nát bấy. Cùng một thời gian, trong tay trái phanh một tiếng, sinh vật ngũ thải nguyên thần kỳ dị bị Lâm Hy trấn áp ở trong tay nổ tung lên, hóa thành phấn toái. Đây là cấm chế ở trong nguyên thần của sinh vật kỳ dị bị dẫn bạo, trực tiếp đem nó nổ thành phấn vụn. Nguyên thần bị hủy, liền không có chứng cớ. Ý nghĩ của Lâm Hy muốn chứng minh tam đại trưởng lão cùng với người đi theo thần tử cũng đã thành không tưởng. Bất quá Lâm Hy để ý cũng không phải là cái này, đầu ngón tay bắn ra. Phong ma đại tiên thuật hóa thành một đạo vòng sáng xông ra, đem nguyên thần phá toái này phong ấn lại. Ánh mắt Lâm Hy trầm trọng, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía chính phó hai vị trưởng môn ở trung ương khán thai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1419, sư phụ cùng đồ đệ 2, không nghĩ tới. Lâm Hy lẩm bẩm tự nói. Không một chút vui sướng khi đại phát thần uy, đánh bại đám người đi theo thần tử cùng với chấn ma đại trưởng lão. Ở trong thời gian vừa mới rồi, bất kể là độc chiêu cuối cùng của Lý Thu Bạch hay là Triệu Bạch Long cùng đám người đi theo thần tử hợp nhau tấn công, hoặc giả là chấn ma đại trưởng lão đột nhiên xuất thủ, lấy năng lực của trưởng môn thần tiêu tông chỉ cần nguyện ý, kỳ thật đều là có thể ngăn cản. Song từ đầu tới lúc này, vị trí tôn của thần tiêu tông này cũng chưa nói ra một câu, chỉ là yên lặng nhìn hết thảy, ở trong mắt hắn phát sinh không coi vào đâu. Chẳng lẽ thật muốn trở thành sự thật sao? Trong lòng Lâm Hy chịu nặng, hắn mơ hồ có một tia dự cảm, trong lòng có chút phẫn uất, có chút không cam lòng. Nhưng dần dần, bình tĩnh kỳ dị trở lại. Loại bình tĩnh này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Giữa thiên địa tĩnh lặng, ở loại thời khắc này, mỗi một động tác của Lâm Hy đều sẽ bị quan chú. Rất nhiều người cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Hy, cũng nhìn về phía trưởng môn tông phái sâu không lường được ở trung ương khán thai. Đây là chuyện gì xảy ra? Chân truyền đệ tử cảm giác nhạy cảm cũng cảm thấy một chút không khí khác thường. Trên đài cao, cảm giác được ánh mắt của Lâm Hy, trưởng môn thần Tiêu Tông từ trên cao nhìn xuống, khí độ uy nghiêm, sâu không lường được, đồng dạng đang nhìn chăm chú vào Lâm Hy. Thần sắc của hắn bình tĩnh, yên tĩnh như giếng nước, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình nào. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua cũng không kích khởi nửa điểm rung động. Hừ, trên đài cao, Phục Thần, Hàng Yêu hai đại trưởng lão mắt thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung đắc ý. Cũng không phải chỉ có Lâm Hy mới có thể bức vua thoái vị, bọn họ cũng đồng dạng như thế, chỉ bất quá phương thức mà mọi người dùng cũng không giống nhau. Ở một lát vừa rồi kia, hai vị chính phó trưởng môn đã có đầy đủ thời gian để ngăn cản bọn họ, nhưng mà hai người cũng không có người nào xuất thủ. Có khi, cũng không phải là cái gì cũng không làm, mà là không quan tâm đến. Hai vị chính phó trưởng môn mặc dù không làm gì cả, nhưng liền giống như là đã làm rồi, vừa vặn nói rõ thái độ của bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân mà Phục Thần, Hàng Yêu hai đại trưởng lão xuất thủ ngăn cản Chấn Ma đại trưởng lão. Có khi, ánh mắt đang nhìn lên chiến trường cũng không phải là chiến trường chân chính, địa phương nhìn không tới. Chính là đó, trưởng môn, sinh tử chi tước của đệ tử cùng Lý Thu Bạch là đường hoàng chính đại chi ước, nhưng mà trên tràng tỷ võ lại xuất hiện kịch độc, hoàn toàn làm trái với quy củ quyết đấu của bổn môn. Kính xin trưởng môn cha rõ. Lâm Hy nhìn phía trên, bình tĩnh nói. Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng ở lúc này lại có vẻ hết sức vang dội, chói tai. Hừ, Lâm Hy, Lý Thu Bạch đều bị ngươi giết rồi, ngươi còn muốn thế nào? Không cảm giác mình quá mức sao? Bên chàng, Hàng Yêu đại trưởng lão cười lạnh nói. Ở trước mặt trưởng môn, cũng chỉ có loại nhân vật có cấp bậc đại trưởng lão như hắn mới có thể chen vào nói. Lâm Hy lắc đầu, Lý Thu Bạch cuối cùng tế lên viễn cổ long tượng kịch độc vô cùng. Nếu như không phải là hắn phát hiện không đúng, tế lên Diêm Mã Thiên Tử Chu, đồng thời lại đem vạn hoàng đồ tế luyện thành pháp bào, đem toàn thân cao thấp, cộng thêm đầu tóc, bàn tay đều bao bọc lại trong đó. Giờ phút này đã sớm thân chúng kịch độc, hóa thành nước mù. Vạn hoàng đồ vạn tà bất xâm, ngay cả hủ thần thủy cũng hủ thực không được. Lâm Hy có thể tránh được kiếp này là dựa vào năng lực của mình, mà không phải là may mắn gì. Đại trưởng lão, lời này liền sai rồi. Lý Thu Bạch không phải ta giết, ta hoài nghi chiến đấu với ta, căn bản cũng không phải là Lý Thu Bạch. Lâm Hy lạnh lùng nói, bàn tay lật lên, Mai Nguyên Thần bị phong ấn sau khi phá toái kia lập tức hiện ra trong lòng bàn tay, chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, còn có thể thấy từng đạo ngũ sắc quang hoa trong đó. Trưởng môn, nguyên thần thoát ra từ trong thân thể của Lý Thu Bạch có lai lịch kỳ lạ. Đệ tử cho là chỉ cần điều tra rõ lai lịch của nguyên thần này tất nhiên có thể điều tra được chân tướng trên người Lý Thu Bạch. Nguyên thần này mặc dù phá toái nhưng đệ tử tin tưởng, lấy năng lực của trưởng môn ắt có thể tra ra trí nhớ trong đó. Lâm Hy bình tĩnh nói, hắn từng hấp thu qua nguyên thần phá toái của vạn thú đại đế, cũng hấp thu luôn trí nhớ phá toái của vạn thú đại đế. Lấy năng lực tiên đạo tứ trọng lúc ấy của hắn còn có thể làm được điểm này, thần Tiêu Tông trưởng môn tự nhiên càng là có thể như thế. Lời vừa nói ra, tam đại trưởng lão khẽ thay đổi sắc mặt. Lợi dụng cấm chế khống chế nguyên thần cường giả, cuối cùng nổ tung nguyên thần của nó cũng không phải là vạn vô nhất thất. Đúng như theo lời Lâm Hy nói, chỉ cần có tâm vẫn là có thể từ đó tra được một chút dấu vết. Không cần, nhưng vào lúc này một cái thanh âm uy nghiêm khó lường truyền đến. Trưởng môn thần Tiêu Tông khoát tay áo, chậm rãi nói. Thần sắc của hắn bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình nào. Chuyện này ta đã biết rồi. Lý Thu Bạch đã chết, hết thảy tới đây liền dừng lại, không cần tra xét nữa. Thanh âm nhàn nhạt lại không thể không tuân theo, vì thế chuyện giải quyết dứt khoát. Trong lòng Lâm Hy trầm xuống, chỉ cảm thấy trận trận trong lòng nguội lạnh, ngẩng đầu nhìn lên trưởng môn thần Tiêu Tông, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Trên khán thai, một đám người đi theo thần tử nghe vậy đều là cười thầm một tiếng, thiệt thòi bọn họ vừa mới rồi còn đang lo lắng, lại là một chàng lo lắng vô ích. Trưởng môn, không thể như thế. Đột nhiên lúc này một tiếng già nua gầm lên giống như kinh lôi vang lên trên tử vong chi thai. Tất cả mọi người giật mình, trưởng môn tông phái ngôn xuất pháp tùy, bình thường không dễ dàng mở miệng, một khi mở miệng chính là giải quyết dứt khoát, người nào cũng không thể làm trái. Là hắn, thấy rõ ràng bóng người gầm lên kia, mọi người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là thoải mái. Sư phụ, Lâm Hy nhận ra đạo thân ảnh quen thuộc kia. Chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần hai mắt đỏ ngầu, lửa giận trên người giống như là sóng chiều không thể bình tĩnh. Hình trưởng lão, ngươi làm gì? Còn không mau trở lại. Một gã trưởng lão tông phái cố gắng khuyên can chấp pháp trưởng lão. Song chấp pháp trưởng lão lại giống như là không nghe thấy. Ánh mắt của hắn nhìn phía trên, hoàn toàn bị chọc giận rồi. Trưởng môn, trên người Lý Thu Bạch xuất hiện đầu lâu của vũ trụ cự lang. Còn có thượng phẩm tiên khí, những thứ chân quý này chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là của hắn sao? Viễn cổ long tượng là viễn cổ dị chủng, nhưng thân hàm chứa kịch độc, loại thủ đoạn này quả thực khiến người ta chê cười. Tuy rằng đã chết nhưng quy củ không thể phế, chuyện tình của Lý Thu Bạch nhất định phải tường tra. Hình trưởng lão tức giận nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1420, vận mệnh 1, ở trước mặt trưởng môn tài quyết, Lâm Hy cũng lựa chọn trầm mặc. Song hết thảy đủ loại đã chọc giận vị trưởng lão thâm niên của Thần Tiêu Tông, sư phụ của Lâm Hy. Hắn chỉ có tu vi tiên đạo lục trọng, bất kể thân phận, địa vị, ở trước mặt trưởng môn cùng các đại trưởng lão đều là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hình tuấn thần lại rất minh bạch. Giờ khắc này duy nhất có thể trợ giúp đồ đệ chính mình chỉ có người sư phụ này là hắn. Trời sẽ giúp người giúp đỡ mình. Hình tuấn thần đã hoàn toàn không đếm xỉa đến rồi. Hôm nay vô luận như thế nào, dù là nghịch trưởng môn cũng phải vì đệ tử của mình chủ trì công đạo. Hình tuấn thần, ngươi đây là đang chất vấn trưởng môn sao? Có chư vị đại trưởng lão cùng trưởng môn ở chỗ này cũng không để cho ngươi tới càn rỡ, còn không mau lui ra. Phục thần đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, tiến lên trước một bước, khiến trách nói. Lễ phục thần, lời nói của ta còn không cần ngươi phải giáo huấn. Ngươi cho rằng mọi người không biết, nguyên thần bay ra từ trong cơ thể Lý Thu Bạch chính là do các ngươi khống chế sao? Kịch độc trong đầu viễn cổ long tượng kia cũng là các ngươi cung cấp đến. Các ngươi che tai tự nói, thật nghĩ là mọi người cái gì cũng không biết sao? Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói. Soạt. Bên trong tông một mảnh xôn xao, rất nhiều thứ, mọi người mặc dù có thể suy đoán nhưng mà suy đoán vẫn là suy đoán, không có chứng cứ ai cũng không thể nắm được, không thể nào giống như là chấp pháp trưởng lão nói thẳng ra. Lý Thu Bạch ở trước khi hồi tông, từ trước đến giờ là độc lai độc vãng. Chỉ sau khi dây dưa ở chung một chỗ với đám người đi theo thần tử mới trong khoảng thời gian ngắn thực lực kịch liệt bạo tăng, thậm chí lâm trận đột phá, đạt tới cảnh giới tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, chút ít bảo vật kia trên người hắn, kịch độc của viễn cổ long tượng cùng với một đạo nguyên thần khác thoát ra lúc cuối cùng kia nhất định là có liên quan với phục thần, chấn ma, hàng yêu tam đại trưởng lão. Lâm Hy giết Tiết Đạo Quang cùng với một đám người đi theo thần tử, chấn ma đại trưởng lão muốn giết hắn vì đồ đệ báo thù, cũng chính là chuyện thuận lý thành chương, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà biết là một chuyện, giống như chấp pháp trưởng lão ngay mặt chất vấn trưởng môn Thần Tiêu Tông như vậy lại là một chuyện khác. Hình trưởng lão, ngươi là thân phận gì, chuyện mà ngươi nói trưởng môn có thể không biết sao, ngươi còn không mau mau lui ra. Truyền công đại trưởng lão cấp bách nháy mắt nói, trong lòng lo lắng thay chấp pháp trưởng lão. Chuyện của Lý Thu Bạch, trưởng môn đã miệng vàng lời ngọc cân nhắc quyết định xong. Lúc này bất kể chân tướng là cái gì đã không trọng yếu. Chấp pháp trưởng lão bảo vệ đồ đệ mà sốt ruột, muốn vì Lâm Hy đòi công đạo nhưng hồn nhiên đã quên hắn không phải là đang chất vấn chấn ma, hàng yêu, phục thần tam đại trưởng lão, mà là đang chất vấn trưởng môn Thần Tiêu Tông. Là một trưởng lão trong tông, đây là cực kỳ không khôn ngoan đấy. Truyền công đại trưởng lão từ trước đến giờ không thiên lệch về bên nào, cùng chấp pháp điện cũng không có ân oán. Hắn mặc dù lời nói nghiêm nghị nhưng thần sắc hòa hoãn, người sáng suốt đều biết đây kỳ thật đều là vì điểm tỉnh chấp pháp, che chở cho hắn. Ti, chấp pháp trưởng lão hít một hơi sâu, lúc này tựa hồ đã nghĩ đến cái gì, trong mắt khôi phục một điểm thanh minh. Tốt, chuyện của Lý Thu Bạch, Tuấn Thần có thể không truy cứu, nhưng mà đám người Triệu Bạch Long không tuân theo tông quy giới luật, cùng tấn công, tập kích đồng môn sư vinh đệ. Chấn ma đại trưởng lão liều thân phận mình lấy lớn hiếp nhỏ, xuất thủ tàn nhẫn, đối phó với đệ tử Lâm Hy của bổn điện, mọi người đều nhìn thấy, chuyện này không thể không truy cứu, mời trưởng môn chủ trì công đạo. Chấp pháp trưởng lão thanh âm nghiêm nghị, biểu hiện ra tín tiệm cùng ý chí kiên định. Chấp pháp trưởng lão thực lực có hạn, tu vi tiên đạo lục trọng sợ rằng chỉ có thể đối phó với một cái Triệu Bạch Long, nhưng ở trước mặt nguyên thần cường giả liền lộ ra vẻ mềm yếu vô lực. Trên thực lực không thể giúp được Lâm Hy, chỉ có thể ở dưới những phương diện khác xuất lực trước mặt chính phó trưởng môn. Vì Lâm Hy, chấp pháp trưởng lão đã không đếm xỉa đến rồi. Phục thần, hàng yêu, chấn ma tam đại trưởng lão cũng cảm thấy ý chí của chấp pháp trưởng lão. Ba người đều là sắc mặt tối sầm. Chấp pháp trưởng lão lấy thân phận trưởng lão tông phái nói ra lời này, so với Lâm Hy là người bị hại, tự mình nói ra còn phải có phân lượng hơn. Chuyện của Lý Thu Bạch có thể thoái thác đến trên người chính hắn, nhưng chuyện này liền không tốt làm. Là một gã trưởng lão tông phái trịnh trọng đề xuất một loại thỉnh cầu nào đó, chỉ cần hợp tình hợp lý, dù là nhất phái trưởng giáo cũng không thể bỏ mặc. Bên khán thai, đám người Triệu Bạch Long vừa mới khôi phục như cũ đều là sắc mặt trắng bệch, đôi môi ấp úng nhưng lại nói không ra lời. Lúc trước mọi người đánh xuống khán thai, hợp nhau tấn công, nếu là giết chết Lâm Hy thì cũng thôi. Lâm Hy không chết, phiền toái tự nhiên là bọn họ. Cả không khí của tử vong chi thai nhất thời hơi bị cứng lại, ngay cả truyền công đại trưởng lão cũng không nói nữa. Tất cả mọi người đều vì khí thế mà chấp pháp trưởng lão bày ra chấn nhiếp. Phảng phất là qua một cái sát na, lại phảng phất là qua vô số thế kỷ dài dòng, trung ương khán thai, trưởng môn Thần Tiêu Tông chậm rãi đứng lên, nhíu mày, sau đó mở miệng, Triệu Bạch Long, Lý Duy Sử, Tiếu Vô Nhất. Mấy người các ngươi không tuân theo quy củ, nhúng tay vào chiến đấu của tử vong chi thai.